Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, đau lòng đến không thể thở nổi. Phanh phanh phanh, hai đạo lưu quang điên cuồng va chạm, khơi dậy từng mảnh gào thét, cuồng phong, Lý Khắc và Dương Tiễn tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Xuất thủ như điện, kèm theo pháp tắc thần vận, uy lực kinh người cuốn lên nhẹ nhẹ không. Gian gợn sóng dập dờn, chẳng qua là hai người đối với lực lượng khống chế đã đạt đến cấp độ đỉnh phong, cứ việc công được lợi hại đánh cho kịch liệt, có thể dư âm lại là hạn chế ở chỉ là 10 dặm phương viên, không có tạo thành phá hư quá lớn, cũng là phải thỉnh thoảng có lôi đình oanh minh. Nhân tiện cái này cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời cát bụi mà thôi, không biết còn tưởng rằng chẳng qua là sa mạc khu vực bình thường bão cát. Khí huyết trong người kích động, giống như Trường Giang đại hà sôi trào, mãnh liệt, gân xương da rẻ liên tục chấn động, lục phủ ngũ tạng hình như liên tiếp ngoại bộ thiên địa pháp tác, đưa cho Lý Khắc cung cấp cuồn cuộn, không dứt lực lượng, tăng thêm tinh trạng cực kỳ võ nghệ, cùng tận lực nhường nhị lang thần, Dương Tiễn, đánh cho khó hòa giải không tốt đẹp được kịch liệt. Hai người một mực đánh thời gian nửa tháng, lúc này mới đồng thời dừng tay tách ra. Ha ha ha, thống khoái thống khoái. Lý Khắc đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết, mặt đỏ lên ý chí chiến đấu sục sôi. Lần này cùng nhị lang thần trao đổi so tài, khiến hắn đối tự thân lực khống chế độ càng tăng thêm tỉ mỉ nhập vi, đồng thời cũng khiến mấy cái huyết nhục khiếu huyệt buông lỏng. Dương Tiễn đồng dạng một mặt nụ cười, thản nhiên nói, xác thực thống khoái, dù sao cũng là thể tu, thực lực đạt đến hắn tầng thứ này, muốn tìm được một không kém lắm thể tu trao đổi so tài cũng không dễ dàng. Trong thiên đình yêu tộc tiên thần cũng có thực lực như vậy. Có thể, Dương Tiễn cũng không thích cùng những tồn tại này quá nhiều trao đổi. Vẫn là Lý Khắc người này đầy đủ ra sức. Một thân võ nghệ thậm chí so với con khỉ kia cũng đều lợi hại. Nếu không phải cảnh giới đủ cao, Dương Tiễn xem chừng đơn thuần võ nghệ, mình cũng không phải là đối thủ của Lý Khắc. Chỉ có thể nói người này võ nghệ bây giờ quá mức mạnh mẽ. Đương nhiên như vậy chiến đấu kịch liệt, đối với tu vi của hắn tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua là hắn tu luyện bát cửu huyền công cần hao phí tài nguyên, bây giờ quá mức kinh người, muốn tu vi tăng lên cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không phải vậy, từ phong thần thời đại đến Tây Du thời đại, thời gian dài như vậy, tu vi của hắn cũng không phải chỉ là để tăng lên nhất giai, từ kim tiên đi tới cấp độ thái ất kim tiên thôi. Lý Khắc đây là không biết Dương Tiễn vấn đề, nếu biết được, khẳng định sẽ xem thường bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Dù sao cũng là người hiện đại tư duy, biết được cá độ sở trường các nhà đạo lý, bát cửu huyền công xác thực lợi hại, thế nhưng không phải là không có vấn đề. Môn này Phật môn đứng đầu thần hộ pháp công chính là bắt trước vu tộc rèn thể thuật sáng chế ra, vu yêu xưng bá thời đại, vu tộc nắm giữ đại địa, hơn nữa số lượng nhân khẩu không đủ, một cái có thể thu hoạch tài nguyên tương đương phong phú, nhưng chính là như vậy, trong vu tộc đại vu số lượng cũng là tương đương thưa thớt, cái này cũng đó có thể thấy được vu tộc rèn thể thuật đối với tài nguyên tiêu hao khủng bố. Bát cửu huyền công khả năng có chút cải tiến, nhưng bản chất sẽ không thay đổi, muốn tu luyện đến cấp độ cao thâm vẫn như cũ cần lượng lớn tài nguyên bổ sung. Dương Tiễn cũng không phải Ngọc Đế, thậm chí liền thiên đình bốn ngự đều không phải là, bất quá chỉ là cái nghe tiên không nghe rơi mất tồn tại thôi, có thể thu được tài nguyên có hạn. Hơn nữa, hắn còn phải nuôi thủ hạ Mai Sơn 6 huynh đệ, cùng Hạo, Thiên Khuyển cùng 6-700 cỏ đầu thần. Bản thân có thể hưởng dụng tài nguyên càng ít, nếu đổi lại là Lý Khắc, chắc chắn sẽ không chết ôm bát cửu huyền công không thả. Tuy rằng chuyên tu một môn, khả năng có thể nhanh hơn đạt đến cấp độ cao hơn, có thể môn này huyền công tu luyện yêu cầu quá mức hà khắc. Không ngại thu nạp cái khác rèn thể thuật tinh hoa đền bù không đủ. Ví dụ như, Chu Thiên tinh thần tu luyện tinh thần đoán thể thuật. Thiên, đình khác khả năng số lượng không nhiều lắm. Nhưng tinh thần linh khí, tuyệt đối là đầy đủ. Mặt khác, giống như là Lý Khắc học được huyết nhục khiếu huyệt phương. Pháp mở ra nhân thể bảo tàng rèn thể thủ đoạn. Thật ra thì đều có thể trợ giúp Dương Tiễn tu luyện. Cạnh không nói, chính là Lý Khắc học được huyết nhục khiếu huyệt. Phương pháp mở ra, đối với Dương Tiễn tu luyện bát, cửu huyền công, tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Nhân thể tiềm lực vô cùng vô tận. Chớ nói chi là Dương Tiễn như vậy thần. Nhân, thiên phú càng là tuyệt hảo. Ai biết, hắn thần nhân huyết mạch bên trong, hoặc là trong huyết nhục khiếu huyệt, ẩn chứa khổng lồ cỡ nào tinh khí. Đáng tiếc, Lý Khắc không biết được a. Quan hệ của hai người chưa thân mật đến mức kia, Dương Tiễn sẽ không tùy ý đem phiền não của mình nói ra, có thể đáp lại Lý Khắc mời. Chủ động hạ phàm chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu, cùng Lý Khắc hảo hảo trao đổi so tài một phen, đã coi như là cho đủ mặt mũi. Đương nhiên, Lý Khắc lần này tìm Dương Tiễn, trừ trao đổi so tài, cũng có làm lấy lòng ý nghĩ. Cái này không đợi dừng tay sau đó nói đến chuyện này. Nhị lang thần quân, có chuyện ta muốn nói với ngươi nói chuyện. Tiện tay bày ra cấm tiệt kết giới. Lý Khắc chào hỏi Dương Tiễn tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Một mặt nghiêm túc nói. Có chuyện gì, cứ việc nói thẳng là được. Dương Tiễn thấy đây, trong lòng bỗng nhiên máy động, dâng lên dự cảm, thật không tốt. Vẫn là tương đối trầm ổn mở miệng. Thấy hắn như thế biểu hiện, Lý Khắc làm cái an tâm chớ vội thủ thế. Lúc này mới đem chuyện của Tam Thánh Mẫu toàn bộ nói ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Dương Tiễn đột nhiên đứng lên. Thái Ất Kim Tiên uy thế khủng bố đều che giấu không ngừng. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ không tin nói. Nhị lang thần quân không nên vọng động. Chờ ta nói hết lời. Lý Khắc vội vàng lên tiếng trấn an, đồng thời lớn tiếng nói, vấn đề này rất khá tra xét, ngươi chỉ cần lặng lẽ dò xét một phen liền biết, muội muội ta, vậy mà cùng một phàm nhân giải quyết riêng kết lương, duyên. Dương Tiễn thoáng tỉnh táo một điểm, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy, không dám tin, ánh mắt nhìn về phía Lý Khắc đều có chút bất thiện, đừng, cái này lại không phải ta làm. Lý Khắc có chút giờ khóc giờ cười, tức giận nói, ngươi cũng quên đi, chuyện của mẹ ngươi, cái này, mặc dù lời của Lý Khắc tương đương thất lễ, có thể lời này cũng là để cho, nhị lang thần nhất thời có chút nói không ra lời, nhấc lên mẫu thân trong, lòng hắn khiếp sợ còn có nổi giận nhanh chóng tiêu tán. Đúng vậy a, mẫu thân hắn cũng là như thế cái tình hình, cũng không thể thật xem như không tồn tại đi. Sau một khắc, Dương Tiễn đột nhiên kịp phản ứng. Giọng nói lạnh lẽo nói. Phi Hồ đạo hữu, ngươi cảm thấy chuyện này. Câu nói kế tiếp không có cửa ra. Nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Thấy Dương Tiễn tỉnh táo lại. Lý Khắc cũng theo nhẹ nhàng thở ra. Lắc đầu, nói. Khẳng định là bị người cho ám toán. Đón lấy. Hắn liền đem Lưu Ngạn Xương tình hình đơn giản kể rõ một lần. Cuối cùng mới nói, coi như Tam Thánh Mẫu thật sự có đào hoa kiếp, cũng không thể coi trọng như vậy đồ chơi a. Lúc này, Dương Tiễn sắc mặt càng thêm khó coi. Đối với Phi Hồ chân nhân Lý Khắc lai lịch, hắn vẫn hơi hiểu biết. Chính vì vậy, hắn mới đúng Lý Khắc đánh giá Lưu Ngạn Xương ngôn ngữ. Càng tăng thêm để ý. Liền Lý Khắc ý tứ, Lưu Ngạn Xương tuyệt đối là cái phế vật điểm tâm, ăn bám hóa sắc, loại tồn tại này, như thế khả năng xứng với nhà mình thiên kiều bá mị. Muội muội, nghĩ tới chỗ này, hắn có loại đau lòng đến không thể thở nổi đuổi chân. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, lúc này muốn sát bôn trung thổ đại, đường địa giới, hảo hảo sửa chữa cái kia không biết sống chết khốn nạn. Nhưng ác a, chỉ cần vừa nghĩ tới muội muội cuộc sống sau này, hắn lập tức có giết người xúc động. Nhị lang thần tâm tính. Lý Khắc mặc dù không cách nào cảm động lây, nhưng cũng có thể hiểu được. Chẳng qua, lúc này cũng không phải lúc nói chuyện này. Mà muốn thế nào? Xử lý tam thánh mẫu chuyện này. Dù sao chuyện đã xảy ra. Lại như thế, nào tức giận cũng không hề có tác dụng. Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Cuối cùng mới nói, mặc kệ tam thánh, mẫu là bị người nào tính kế. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là, như thế nào thỏa đáng thiện hậu? Đạo hữu có ý nghĩ gì? Dương Tiễn phiền não vuốt vuốt mi tâm. Bất đắc dĩ nói, ta lúc này tâm, loạn như ma, bây giờ không có gì đầu mối nói. Chuyện một khi bại lộ, thiên đình chắc chắn sẽ không nhân nhượng. Lý Khắc cũng không khách khí, trực tiếp hỗ trợ phân tích nói. Có nhị lang, thần dĩ vãng trải qua, Ngọc Đế cũng sẽ không làm quá tuyệt. Đoán chừng, sẽ để cho ngươi tự mình xuất thủ giải quyết chuyện này. Dương Tiện ánh mắt sáng lên, như thế một tin tức không tồi. Chẳng qua là, Lý Khắc lời kế tiếp, lại gọi hắn đột nhiên đổi sắc mặt. Chẳng qua là ta lo lắng, nhị lang thần ngươi một người xử lý bất lương, mặc kệ là thủ đoạn quá kích vẫn còn có chút sai lầm. Rất có thể lấy được, huynh muội bất hòa trình độ. Không thể nào, Dương Tiễn theo bản năng lắc đầu phủ nhận, cảm thấy chuyện như vậy, tuyệt đối không thể nào phát sinh. Vậy nhị lang thần cùng giữa Ngọc Đế quan hệ, thì thế nào giải thích? Con nhẹ nhõm một câu. Kêu Dương Tiện á khẩu không trả lời được. Ngay, cả tâm tình đều đi theo xa sút đi xuống. Thật ra thì nói thật lên, lúc trước Ngọc Đế sở tác cũng không quá mức, giống như là giao cơ cường giả như vậy. Nếu ra đời huyết mạch đời sau, đối với tu luyện sau này ảnh hưởng 10 phần to lớn. Bởi vì huyết mạch kéo dài cùng nhân quả dây dưa, đưa đến giao cơ tu vi. Lúc này, vẫn như cũ chẳng qua là kim tiên chi cảnh. Phải biết, làm sơ giao cơ ở thiên đình thời điểm, thực lực thế nhưng là đạt, đến thái ất kim tiên chi cảnh, có thể nguyên âm bị mất tăng thêm sinh ra, ba đứa hài tử đưa đến nguyên khí bị thương nặng, cảnh giới trực tiếp thoái, hóa đến cấp độ kim tiên, đến trước mắt cũng không có khôi phục, chuyện này đối với Ngọc Đế kích thích tương đương to lớn. Trừ tình huynh muội bên ngoài, vốn dựa theo Ngọc Đế kế hoạch, giao cơ chính là hắn thân tín nhất tâm phúc, đồng thời cũng sẽ là tín nhiệm nhất trợ thủ. Đáng tiếc, bị gài bẫy một thanh về sau, giao cơ hoàn toàn phế đi. Nhị lang thần Dương Tiễn cũng là đến thiên đình về sau mới hiểu những này, có thể tưởng tượng được trong lòng áy náy nghiêm trọng đến mức nào. Về phần quan hệ giữa hắn và Ngọc Đế, thật ra là Ngọc Đế ở nhượng bộ. Nghe tuyên không nghe rơi mất như vậy tư cách, cả thiên đình trừ 4 ngự ngũ lão, liền Dương Tiễn phần độc nhất. Không chỉ là bởi vì Dương Tiễn chính là xiển giáo 3 đời người thứ nhất nguyên nhân, còn có Ngọc Đế không hy vọng hắn tham gia thiên đình phân tranh dụng ý. Những này trong lòng Dương Tiễn nắm chắc. Chớ nhìn hắn cùng ở bề ngoài Ngọc Đế quan hệ lãnh đạm, có thể chỉ cần Ngọc Đế chào hỏi, hắn lần nào không phải lập tức ra tay. Con khỉ đại náo thiên cung lúc đó, trừ một vương linh quan biểu hiện ra màu xuất sắc nhất chính là nhị lang thần Dương Tiễn, mang theo Hạo Thiên Khuyển, trực tiếp đem con khỉ làm cho suýt chút nữa đi lên tuyệt lộ. Về sau đối phó cửu đầu trùng, cũng là Ngọc Đế chào hỏi. Nhị lang thần, lúc này mới tự thân xuất mã, thậm chí còn chuẩn bị điều động thủ hạ toàn bộ lực lượng, cũng không gần chỉ là bởi vì đạo môn nguyên nhân. Đương nhiên, bởi vì Ngọc Đế phái người giết hắn phụ huynh. Trong lòng, Dương Tiễn từ đầu đến cuối cất u cục, cho nên cùng Ngọc Đế người cậu ruột này giữa quan hệ luôn luôn lạnh vô cùng phai nhạt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.